Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1934, chương 1934 thần vương. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, Aotra Ontur mang theo núi chi dân binh sĩ đội trùng trùng điệp điệp rời đi Sơn Nhạc chi thành, đi tới đánh úp thánh địa kỵ sĩ quân đoàn. Đồng hành không chỉ có núi chi dân binh sĩ, còn có Rama triệu hoán đi ra anh Krat quái vật quân đoàn. Số lượng có tới 10 vạn trở lên. Dù sao, Rama đều đã cân nhắc đến binh lực có khả năng hao tổn vấn đề. Vậy liền tự nhiên đến tránh cho điểm này. Nhường Aotra Ontur mang lên chính mình Servan đại quân. Cái kia coi như Servan toàn bộ hao hết, Rama đều chỉ cần muốn hao phí ma lực tiến hành lại triệu hoán mà thôi. Tổn thất chỉ có tùy thời đều có thể bổ sung ma lực, căn bản không có trên thực tế hao tổn. Cho nên, Aotra Ontur mang đi núi chi dân số lượng binh lính cũng không nhiều. Chủ yếu là để bọn hắn phụ trách ở phía sau tiến hành trợ giúp, vận chuyển, tìm hiểu tình báo các loại công tác. Còn lại thì toàn bộ lưu tại Sơn Nhạc Chi Thành bên trong. Mà tại Sơn Nhạc Chi Thành bên trong, Rama cũng là lưu lại mấy vạn cỗ ma tượng giao cho Bedahir tiến vào hành chỉ huy. Khi tất yếu tùy thời đều có thể có đầy đủ chiến lực tác chiến. Sau đó, Rama lại triệu hoán Long chủng quân đoàn, giao cho Jin Ontur tiến hành khu xử, để cho nàng mang theo Sơ Ba cùng một chỗ. Ngồi bầy rồng, trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, thẳng hướng thánh địa lĩnh vực. Phương diện chiến lực, có là thật tồn tại, liền từ tới đều không là vấn đề. Đây cũng là Rama có thể hạ quyết tâm đi tới cứu viện lạc đường núi chi dân to lớn nhân tố. Bằng không, thật đứng trước hiện thực uy hiếp, cân nhắc đến hao tổn, Rama thật đúng là không có cách nào như vậy mà đơn giản liền làm ra dạng này quả quyết quyết định. Điều này cũng làm cho Rama xác thực nhận thức đến thực lực tăng lên mang tới chỗ tốt. Chỉ cần thực lực tăng lên, rất nhiều cố kỵ liền sẽ tan thành mây khói. Làm việc cũng không cần lại nơm nớp lo sợ, có thể thẳng tắp sống lưng, không cần lại giống như trước sông sáo dị điểm thời điểm như vậy cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngay sau đó, Rama cũng là chuẩn bị cùng Masu cùng một chỗ đi tới sa mạc khu vực, đi giải cứu nơi đó núi chi dân. Bất quá, tại mọi người hành động trước đó, Rama đảo là nhớ tới một vấn đề, hướng Aotra Ontur tiến hành chứng thực, Thái Dương Vương là ai a? Không sai, Thái Dương Vương là ai? Cái này dị điểm bên trong số lượng 3 người vương, trong đó 2 cái, Rama liền đã biết được kỳ lai lịch, duy chỉ có cái này còn không có tiếp xúc qua Thái Dương Vương. Rama còn không biết kỳ vi từ đâu tới Servan, Aotra Ontur, làm cùng Thái Dương Vương kỳ danh Tam Vương một trong, lại tại cái này dị điểm bên trong chờ đợi nửa năm thời gian. Cũng đã biết được đối phương thân phận chân thật mới đúng. Cho nên, đang chuẩn bị tiến vào sa mạc khu vực trước đó, là thật hy vọng có thể làm rõ ràng chính mình có thể sẽ đối đầu Servan. Đối với cái này, Aotra Ontur cũng không do dự. Thái Dương Vương là công nguyên trước 12 đến 13 thế kỷ thời kỳ thống trị đế quốc to lớn cổ Ai Cập, Pharaoh. Đồng thời cũng là cổ Ai Cập nổi danh nhất Pharaoh, được xưng là sử thượng tối cường Pharaoh vương nam nhân. Aotra Ontur cứ như vậy đối Rama nói, đây chính là một cái khó giải quyết gia hỏa. Làm vương mà nói, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất lại khó đối phó nhất một loại kia hình. Hắn tên thật là Ozymandias, ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Master, lưu lại nếu như vậy. Aotra Ontur mới đi tới đánh úp thánh địa kỵ sĩ quân đoàn. Jin Ontur cũng mang theo bầy rồng rời đi. Chỉ còn lại có Rama cùng Masu riding lấy một đầu khác long chủng. bay về phía sa mạc khu vực. Đám mây phía trên, một đầu cự long liền kích động lấy một đôi cánh, cõng một đôi chủ tớ, hướng về sa mạc khu vực mà đi. Ngồi tại lưng rồng bên trên, Rama cùng Masu liền một bên nhìn chăm chú lấy phía trước, một bên nghe đến từ cho đê thông tin. Đằng trước liền là sa mạc khu vực. Roma dùng đến so bình thường nghiêm túc không ít ngữ khí thông chi lấy, nguyên nhân không gì khác, vẫn là như trước kia một dạng, bởi vì bão cát cùng khí quyển bên trong rõ ràng quá nồng đậm ma lực can thiệp quan hệ. Cho đê quan chắc cùng quét hình đều không có cách nào thuận lợi tiến hành. Đờ Vanh Si tựa hồ không có cách nào dáng vẻ, lấy trước mắt quan chắc được chỉ số đến xem, sa mạc khu vực đối cho đê công năng can thiệp sẽ rất lớn. Một khi các ngươi tiến vào bên trong, rất có thể liền cho đê thông tin đều không có cách nào lại tiếp tục duy trì. Oga Mari thanh âm bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương. Nói cách khác, một khi tiến nhập sa mạc khu vực, Rama hai người cùng cho đê ở giữa liên hệ liền sẽ triệt để tách ra. Đến lúc đó, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Rama cùng Masu chính mình. Lại thêm, nơi nào là Ozymandias vương địa bàn, vừa nghĩ đến điểm này, vẫn là hết sức để cho người ta lo lắng a. Roma thở dài, hoàn toàn chính xác, Đờ Vanh Si phụ họa, không nghĩ tới, thế mà liền Ai Cập thần vương đều đi ra. Cái này dị điểm độ khó không khỏi quá cao a. Oga Mari càng là có chút nghiến răng nghiến lợi cùng cuồng loạn cảm giác. Rama ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Ozymandias, cổ Ai Cập Pharaoh, người xưng Ramesses II hoặc Menyamon, làm cổ Ai Cập thứ 19 hướng Pharaoh. Masu sắc mặt căng cứng nói rõ, tại cổ Ai Cập ngữ bên trong, Ramses ý là kéo con trai, mà ra là Ai Cập trong thần thoại Thái Dương Thần. Ramses liền là chỉ Thái Dương Thần con trai. Menyamon làm bị Amun thần bảo hộ người, ý tứ bị mang theo hai cái danh tự này, Ozymandias vương danh hiệu liền đồng đẳng với thần, thậm chí áp đảo chúng thần phía trên. Đồng thời, Ozymandias vương cũng là cổ Ai Cập chứ danh chính trị gia, nhà quân sự, chiến tướng, nghệ thuật gia cùng kiến trúc học nhà, là cổ Ai Cập văn hóa nổi danh nhất nhân vật đại biểu. Bởi vì Ai Cập Pharaoh bình thường đều sẽ đem mình cùng thần coi là ngang nhau tồn tại, thậm chí là thần hóa thân. Tại Tây Nguyên trước, tức dùng công tích lấy được thần bí, trở thành cổ Ai Cập mạnh nhất Pharaoh vương, khiến cho cổ Ai Cập mượn từ trao đổi mà có thể phồn vinh. Không phải là tướng quân dũng mãnh, càng đem cử thế vô song các loại mỹ nữ dồn dập cưới làm hữu dụng, sinh hạ hơn 100 con trai, trả lại hậu thế lưu lại rất nhiều lớn kiến trúc lớn nhân vật mà rộng làm người biết minh quân. Ozymandias liền tự xưng là Thái Dương Thần kéo nhi tử cùng hóa thân, đem chính mình định tính vì thiên hạ duy nhất không thể ngỗ nghịch người. Hắn tin phụng Ai Cập Pharaoh làm vương vĩ đại thần, mà chính mình thì làm vương bên trong chi vương, thần bên trong chi thần. Cho nên chính là như rộng lớn bầu trời có chim dương cánh bay lượn như vậy, lại như vô ngần biển cả có cá tự tại ngao du như thế, còn như vùng quê bên trong có hoa tươi rực rỡ tách ra. Vô luận làm cái gì đều là đương nhiên, chuyện đương nhiên, lẽ ra như thế, xét tới điều này, này đã là một vị thiên hạ vô song minh quân, lại là một vị không người có thể địch bạo quân. Dù cho nhìn chung nhân loại sử, có thể cùng hắn có được ngang nhau vị cách vương, đoán chừng đều chỉ có nhân loại sử thượng ban sơ, tối cường, nguyên thủy nhất anh hùng vương rồ già đẹp thập. Chỉ sợ, vị này Pharaoh vương ít nhất đều là cùng Kana đồng cách tồn tại. Cho dù là tại tất cả anh linh ở trong đều đủ để tranh đoạt tối cường vị trí nhân vật a. Thái Dương vương liền là như thế một servant, tại Rama không có đến trước khi đến, cái này dị điểm trong Tam Vương, Lion King chính là lạc cường thế nhất lại mạnh mẽ. Thứ hai liền là Thái Dương Vương, cuối cùng mới là thân là Hắc Chi Vương Aochia. On the road, hiện tại, Rama liền muốn xông vào địa bàn của hắn. Mặt trời thần vương, sao? Rama không khỏi sờ lên trên người áo khoác, không khỏi cười một tiếng. Nếu là như vậy, ta còn thực sự nghĩ mở mang kiến thức một chút. Rama chính là nghĩ như vậy. Tóm lại, chính các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chết đi. Ogamari liền nghiêm nghị như vậy dặn dò dâng lên. Chúng ta sẽ chú ý. Sở trường, Masu đồng ý. Cự Long ngay tại trạng huống như vậy dưới, đã tới sa mạc khu vực. Tốt, đi vào đi. Tại Rama ra lệnh một tiếng, cự Long vọt vào bão cát bên trong. Không thấy bóng dáng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.